Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 894. Nữ triết học gia, Marvel tay anh hùng, tiểu hồ tỷ được, ông chủ, kia ta đi trước, thấy khí thế hung hăng tiểu hồ. Mỹ Na rất cho mặt mũi hỏi một tiếng được, liền đi theo tiểu bạch rời đi. Tiểu hồ lại vẫn nhìn chằm chằm vào Mỹ Na gợi cảm lễ phục lộ ra rạng rỡ. Nhỏ bé không thể nhận ra địa khẽ hừ một tiếng. Thế nào đây là? Khác học sinh cũ tức. Đối thân thể không tốt. Cửa đóng lại sau. Chu Hạ liếc mắt tiểu hồ vậy theo cũ xẹp lép bụng. Buồn cười nói. Hừ, ngươi còn biết à? Tại sao trở lại? Cũng không tới nhìn nhân gia cùng hài tử. Tiểu hồ bất mãn ngắt giọng. Ha ha, ngươi không đến nổi gặp mặt liền cho ta niệm kinh a. Nghe được tiểu hồ đem hai tử, hai chữ cắn rất nặng, Chu Hạ nhịn không được cười lên. Tiểu hồ cùng Nhã Nhã thật đúng là tính cách khác biệt rất lớn. Một là treo ở mép, thời khắc nhắc nhở hắn. Một là ẩn tàng, chờ thả bom nguyên tử. Thế nào? Ngươi có bản lãnh ngực à? Còn cười, đều phải làm ba người. Được, ngươi lợi hại, người khác ngày đó lầm tưởng ta muốn đem con mang đi cũng hù dọa khóc. Hôm nay nhưng lại lớn như vậy tính khí. Chu Hạ không nhịn được giễu cợt nói. Tiểu hồ cũng bất quá là mặt ngoài cường đại. Kỳ thực chẳng qua chỉ là điên cuồng thử thăm dò. Với hắn đùa bỡn tính khí. Ngươi còn nói. Ngươi còn nói, tiểu hồ nghĩ đến lần đó quẫn cảnh, liền cảm thấy mất mặt, lập tức đi lên tiểu thành khẩn đấm Chu Hạ, díu dít đạo, ngươi hư hỏng như vậy, nhân gia làm sao có thể không sợ ngươi? Được rồi, lập tức đều phải làm mụ mụ người. Còn như vậy, vi phu có thể không chịu nổi. Chu Hạ cả người nổi da gà, vội vàng đem nàng ôm lấy. Không để cho nàng lại muốn anh rồi. Hừ, là ai nói nhân gia vĩnh viễn là thiếu nữ. Vĩnh viễn 18 tuổi. Tiểu hồ nghĩ đến hai người lui tới sơ kỳ. Chu Hạ đã từng đủ loại ăn nói khép nép. Lời ngon tiếng ngọt, nhất thời cảm thấy thăng bằng. Được, tiểu hồ vĩnh viễn là thiếu nữ. Là ta già rồi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ nói. Hắn đối với nữ nhân thái độ, nhất quán đều là không hạn chế địa cưng chiều. Ngươi còn biết tự mình ra rồi à? Kia mới vừa rồi Mỹ Na mặc như vậy yêu tinh tìm ngươi tới làm gì? Nàng tìm ta có thể làm gì? Đương nhiên là muốn lên ta. Vai diễn a, Chu Hạ cố ý lôi kéo âm nói. Vô sỉ, bây giờ ngươi thật là càng ngày càng không có cố kỵ. Không hạ hạn. Tiểu hồ không nhịn được mắng. Được rồi, ta đi hết thảm đỏ coi như hồi đoàn kịch rồi. Liền điểm này thời gian, chúng ta hay lại là làm chút vui vẻ chuyện đi. Người này thân lễ phục thật là đẹp mắt. Ân, lại lớn, Chu Hạ thấp giọng kể. Không nhịn được vào tay cảm thụ. Ngươi đừng lộn xộn, một hồi ta còn muốn đi lên thảm đỏ. Tiểu hồ ngoài miệng vừa nói không tình nguyện lời nói. Cũng chưa đi mở, mặt đầy kiêu ngạo tựa vào Chu Hạ trong ngực, mặc cho hắn đắm chìm ở dẫn bóng hơn người chung. Ừ, ngươi không xem xong ra mắt liền đi sao? Tiểu hồ giọng mũi khẽ hừ một tiếng, mở miệng hỏi, đúng vậy, tháng sau trung tuần thì đi USA đóng phim rồi. Kia ta đi qua bồi ngươi đi, chờ đến 4-5 tháng hiển mang thai, ta liền không thể ra cửa. Có thể, Nhã Nhã cũng ở đây USA, Vũ Phi cũng sẽ đi. Chu Hạ mở miệng nói, trước phòng hờ, miễn thời điểm được đến tiểu hồ phát hiện hắn đã sớm làm ba. Quá mức kinh hỉ, không tiếp thụ nổi, cái gì, Nhã Nhã không phải đi Úc Châu rồi không? Nguyên lai đều là gạt người a. Tiểu hồ đem Chu Hạ đẩy ra, ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Ngươi đang ở đây USA chẳng lẽ sẽ không sợ bị người chụp ảnh đến sao? Không việc gì, ta lại không nói ở chung. Chu Hạc cười nói, hừ, nghĩ hay quá nhỉ, nếu các nàng đều tại, vậy ta còn đi làm cái gì? Không có ý nghĩa. Thế nào không có ý nghĩa? Ngược lại ta muốn vào đoàn kịch chụp diễn. Ba người các ngươi có thể lẫn nhau làm một bạn, đi dạo phố, du ngoạn, thậm chí chơi đánh bài cái gì à? Ngươi là muốn dỗ ta đi USA sinh con đi? Tưởng đẹp, ngươi đừng mơ tưởng đem ta hài tử làm thành USA quốc tịch. Con mắt của Tiểu Hồ chuyển một cái, đột nhiên cảm thấy Chu Hạ có dụng ý khác, lập tức cơ trí nói, hài tử thành người ngoại quốc rồi, sau này làm sao còn thừa kế Chu Hạ kia bằng mọi người sinh? Người này cũng suy nghĩ gì? Ta xong rồi mà muốn cho hài tử vào USA tịch. Chu Hạ khó hiểu mà nhìn Tiểu Hồ, có chút theo không kịp nàng nhảy suy nghĩ. Hừ, Trang, Tiểu Hồ mới lười nói nhiều. Chu Hạ còn muốn nói điều gì? Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ta phải đi rồi, ta một hồi liền đi thảm đỏ. Tiểu Hồ biết là trợ lý đến tìm nàng, vội vàng nói, vậy cũng tốt, chúng ta cùng đi, ta đi chiêu đãi trong phòng. Chu Hạ tiến lên cho Tiểu Hồ sửa sang lại rồi trước ngực lễ phục. Hai người đồng thời đi ra ngoài, đi tới chiêu đãi thính thời điểm, đoàn kịch chủ sáng chỉ có Liễu Vũ Phi một cái ở. Còn lại điện ảnh diễn viên chính, còn có Trương Chiêu, Tua, Peter bọn người đi thảm đỏ rồi. Tiểu Hồ với Vũ Phi mở câu đùa giỡn, liền phụ tá đi theo A Thanh rời đi. Vũ Phi, thế nào, mặc quần áo này với ngươi dựng chứ? Chu Hạ chỉ một thân màu đen cao đính âu phục cười nói. Ừ, rất tốt. Vũ Phi để điện thoại di động xuống đạo. Ngươi đây là đang xem sách gì sao? Chu Hạ không nhịn được hỏi. Vũ Phi ngoại trừ yêu thu dưỡng miêu, chính là ở nhà xem sách, làm giày vừa chân lúc, làm giày vừa chân lúc. Có điện tử bản à? Chu Hạ trong lòng cả kinh, cái này thư hắn nghe nói qua. Bất quá Vũ Phi nhìn loại này dạy người khuyên giải, khai ngộ thư, ngược lại cũng không kỳ quái. Có, lần trước ta đề cử cho ngươi thư ngươi xem rồi chưa? Vũ Phi hỏi. Cùng thần đối thoại, a, ta xem điểm, vậy ngươi có cái gì cảm ngộ a? Vũ Phi lập tức cảm thấy hứng thú nhìn hắn. Ân, rất tốt, có thể dạy người càng tích cực sinh hoạt, để cho người ta hiểu ra, giải thoát khốn cảnh, Chu Hạ thuận miệng nói. Trên thực tế hắn chỉ là tùy tiện lật vài tờ, phát hiện có chút thâm ảo sẽ không nhìn lại. Sau đó thì sao? Người quyết định thoát khỏi bây giờ khốn cảnh sao? Vũ Phi tiếp tục hỏi. Ha ha, ta có cái gì khốn cảnh? Chu Hạ nhún nhún vai, làm bộ như không hiểu nói. Thần tiên tỷ tỷ như vậy, Phật hệ nhân, hiện cũng muốn thông qua triết học thư tới ảnh hưởng hắn. Tùy ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ đối mặt lớn hơn khốn cảnh. Liễu Vũ Phi không nói thêm nữa. Vậy thì tới vây khốn ta cả đời đi. Chu Hạ buồn cười nói. Liễu Vũ Phi hơi sững sờ, đẹp mắt chân mày nhíu lại, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ngươi những lời này rất có triết lý, như vậy ngươi thì không phải là bị nguy rồi. Ha ha, Vũ Phi, ngươi nghiêm túc dáng vẻ thế nào đáng yêu như thế. Chu Hạ cơ hồ không nhịn được muốn phình bụng cười to rồi. Vũ Phi đây là muốn làm nữ triết học gia rồi không? Đúng rồi, ngươi xem có thể mới nhất Marvel truyện tranh ấy ư? Mới ra cái Hoa Hạ Anh Hùng. Hoa Hạ Anh Hùng, có liên quan tới ta? Chu Hạ có chút kinh ngạc hỏi. Đúng, lấy ngươi là nguyên hình. Động tác nhanh như vậy à? Thế nào, đem ta viết có đẹp trai hay không? Chu Hạ đắc ý nói. Hắn đây cũng tính là ở truyền bá ảnh hưởng chứ. So thấy, mở một cái chàng chính là với nữ minh tinh len lén ước hẹn. Liễu Vũ Phi nói châm chọc. Quá phận a. Chu Hạ nghe nói như vậy nhất thời nổi giận. Hướng cách đó không xa ngồi Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch lập tức đi tới. Ông chủ thế nào đây? Nhìn mới nhất Marvel manga rồi không? Bên trong rốt cuộc viết như thế nào ta?